Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1976, song long va chạm, bị nát bấy bá Tống. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối lại nhưng biến mất. Tống Thư Hàng nội tâm vô cùng gấp phán, nghìn tính vạn tính cũng tuyệt đối không nghĩ tới Bạch Tiền Bối phân thân lại ở trong chớp nhoáng này biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiền Bối phân thân tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là khí vận biểu tượng, tương đương với một quốc gia long mạch. Hắn biến mất liền đại biểu cho nữ thần may mắn chính vô tình quay người rời đi. Bạch Long tỷ tỷ, Bạch Hạc tiền bối, thập lục không thời gian giải thích, mau giết ta. Chấm, Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên, thiên phạt phía dưới, thập tử vô sinh, chính diện đổi thiên phạt, đó căn bản không thực tế, coi như có thể ngăn được một hai làn sóng thiên phạt. Nhưng thiên phạt sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không ngừng cường hóa thẳng đến đem mục tiêu đánh chết mới thôi. Mà lại, nơi này cũng không phải Hắc Long thế giới, thiên phạt sẽ không bởi vì vượt giới chấp pháp mà chịu đến suy yếu. Tại hiện thế thiên phạt sẽ trực tiếp tuôn ra kinh khủng nhất uy năng. Đến lúc đó thần hình câu diệt liền phục sinh thủ đoạn cũng vô pháp sử dụng, liền thật sự mát thấu. Trước mắt mà nói, đối mặt thiên phạt lựa chọn chính xác nhất chính là mình trước giết chết bản thân, sau đó đọc đầu phục sinh đi. Một khi tại thiên phạt giáng lâm trước đó, mục tiêu đã tử vong, thiên phạt tự nhiên sẽ tiêu tán không thấy. Bạch Hạc chân quân đối thiên phạt tính chất có hiểu biết, vừa nghe đến Tống Thư Hàng lời nói lúc lập tức lý giải tới. Hắn biết Tống Thư Hàng trên người có phục sinh thủ đoạn. Ngoan ngoãn đứng ngay ngắn không nên chống cự Thư Hàng. Bạch Hạc chân quân xuất thủ, khổng lồ thánh quang bao phủ thân thể của nó. Một mực đến nay, Bạch Hạc chân quân đều trà trộn tại Tây Phương giới tu luyện, Tống Thư Hàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nghiêm túc xuất thủ công kích. Tại Bạch Hạc chân quân sau lưng, có hai tôn nữ tính thiên sứ huyễn tượng hiển hiện. Các nàng đưa tay nâng Bạch Hạc chân quân bàn tay, một thanh thánh quang cùng lôi đình hỗn hợp thẩm phán chi thương xuất hiện tại Bạch Hạc chân quân lòng bàn tay, theo hắn vung tay lên một cái, giận bắn về phía Tống Thư Hàng. Một kích này uy lực phi thường khủng bố, viễn siêu chân quân cấp bậc uy năng. Đơn thuần từ lực công kích đến xem, đã đặt chân thất phẩm, tôn giả lĩnh vực uy lực, Bạch Hạc chân quân tại chân quân thập trọng thiên, tiểu cảnh giới bên trên, chỉ ít bước ra tầng thứ 8 trở lên. Mà lại trên người nó còn có viễn cổ thần thú huyết mạch lực lượng sẽ cường hóa pháp thuật hiệu quả. Tới đi, không muốn thương tiếc ta, chờ ta đọc đầu phục sinh trở về, lại là đầu hảo hán. Tống Thư Hàng kêu lên, đang khi nói chuyện khóe mắt của hắn liếc qua Tô Thị A Thập Lục. Hắn lời này, là vì để A Thập Lục cùng người không biết chuyện có thể an tâm một số. Bên cạnh Tô Thị A Thập Lục đưa tay cầm đao. Rõ ràng là nguy cơ sinh tử, gặp phải bước kế tiếp là tử vong, nhưng Tống Thư Hàng loại kia bình tĩnh, đối mặt tử vong phi thường có kinh nghiệm dáng vẻ. Để cho nàng hơi thoáng an tâm một chút, thánh quang cùng lôi đình chi thương đánh vào Tống Thư Hàng ngực. Ở đây thánh quang lôi đình chi thương kích bên trong tự thân trước đó, Tống Thư Hàng đã nhanh chóng đem bản thân tất cả phòng ngự đều triệt tiêu, càng đem trên người mình trang bị đều ném vào đến hạch tâm thế giới, bên trong, cầu chết, nhưng cầu chết dễ dàng một chút, đừng như vậy thống khổ. Góc truyện audio.com, thánh quang lôi đình chi thương ở trên người hắn nổ tung. Tống Thư Hàng thân thể bị đánh bay ra ngoài, nhưng là, đầu của hắn không bay đi, thắt ở trên cổ hắn đầu kia, đem hắn đầu cùng thân thể kết nối Bạch Tiền Bối tu khăn lụa, đột nhiên buông lỏng ra. Cứ như vậy, Tống Thư Hàng thân thể bị thánh quang lôi đình chi thương ghim, hiện lên thẳng tắp hướng phương xa rơi xuống. Tống Thư Hàng đầu trôi lơ lửng trên không trung, một mặt mộng bức. Ta, đã chết rồi sao? Tống Thư Hàng hỏi, kỳ thật không cần người khác trả lời, hắn đã biết bản thân khẳng định là không chết thành. Bạch Long tỷ tỷ, hắn lại đối Bạch Long tiền bối kêu lên, nhanh bổ đao, không còn kịp rồi, thiên phạt liền muốn rơi xuống. Trên thực tế, Bạch Long tỷ tỷ tại Tống Thư Hàng kêu to trước đó liền ra chảo. Một đạo long tức từ trong miệng nàng phun ra, cùng quy ba long tức khác biệt, Bạch Long tỷ tỷ long tức bên trong không mang theo chất dẫn cháy nước bọt, là rất thuần túy long tức. Đạo này long tức sát Tống Thư Hàng đầu mà qua, truy kích đánh vào Tống Thư Hàng bị đánh bay trên thân thể. Bạch Long tỷ tỷ là lo lắng, Bạch Hạc chân quân, công kích lập tức giết không chết Tống Thư Hàng, sở dĩ tại Bạch Hạc xuất thủ trong nháy mắt nàng liền xuất thủ bổ đao. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến Tống Thư Hàng đầu cùng thân thể phân ra. Còn muốn bổ đao đã muộn, một cái chớp mắt, thiên phạt chi lực ầm vang hạ xuống. Cái này một đợt thiên phạt uy năng, so với thượng một đợt đến còn phải cường đại một bậc. Phù này hợp thiên phạt đặc tính, một đợt mạnh hơn một đợt, thiên phạt chi lực hóa thành lôi long, ẩn chứa trong đó hủy diệt vạn vật, triệt để gạt bỏ uy năng. Sau một khắc thiên phạt lôi long oanh trúng Tống Thư Hàng thân thể, nổ tung. Tống Thư Hàng thân thể bị tạc thành một đoàn gạch men trạng sự vật. Nhưng thiên phạt lôi long công kích còn không kết thúc, hắn cúi đầu đem gạch men Tống Thư Hàng thân thể điêu lên, nghịch trùng thiên không. Mà trên bầu trời, lại có một đầu thiên phạt lôi long hiển hiện, hắn cúi đầu thẳng tắp oanh kích xuống. Hai đạo lôi phạt chi long tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không phanh lại. Ầm, hai đầu thiên phạt lôi long, đánh tới cùng một chỗ. Song long va chạm uy lực cũng không phải một đơn giản như vậy. Kinh khủng thiên phạt chi lực trực tiếp đem nho ra phía trên không gian vặn vẹo, không gian sụp đổ dị tượng, trên bầu trời nho ra hiển hiện. Lại có hỏa vũ, điện cô các loại thiên tai từ cái kia vặn vẹo dị tượng không gian bên trong hạ xuống. Một mực tại bên trên lái thay đại thúc trước tiên xuất thủ, đem những này thiên tai toàn bộ ngăn lại, phòng ngừa nho ra bị triệt để phá hư. Mà Tống Thư Hàng đã biến thành gạch men thân thể triệt để chôn vùi, không có cái gì lưu lại. Cửu U thế giới, béo cầu đại lão mới tổ, béo cầu đại lão trên thân thể số đối với con mắt một mực chằm chằm vào song long va chạm hình ảnh. Tại tận mắt thấy bá Tống thân thể bị triệt để hủy diệt về sau, hắn rốt cục thỏa mãn. Chết, bá Tống rốt cục chết rồi, mà lại là chết ở thiên phạt, phía dưới, không thể tự sát thành công. Nói cách khác từ giờ khắc này, bá Tống huyền thánh, đã trở thành. Quá khứ trở thành, lịch sử, cái này lệnh cầu chán ghét con chuột nhỏ, đem sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại trước mặt nó. Béo cầu đại lão thể xác tinh thần vui vẻ. Đồng thời, nho ra trực tiếp hình ảnh cũng dần dần mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com, bởi vì hắn lực lượng cuối cùng, đính vào bá Tống nhục thân thượng khí tức cũng tại thiên phạt bên trong bị triệt để vỡ nát. Không có những lực lượng này làm, môi giới, hắn tự nhiên không cách nào lại nhìn thấy. Hiện thế, hình ảnh, hiện thế, nho ra, Tống Thư Hàng cắn chặt răng, mắt hổ hiện nước mắt. Một lát sau to như hạt đậu nước mắt từ hắn trong hốc mắt chảy ra. Nhục thân bị oanh thành gạch men, lại bị thiên phạt lôi long cắn đánh thành phấn vụn thống khổ, lại một lần nữa đổi mới Tống Thư Hàng. Nhẫn lại thống khổ, hạn mức cao nhất, thiên phạt bên trong cái kia, hủy diệt, lực lượng xâm nhập nhục thân lúc không chỉ là vỡ nát nhục thân đơn giản như vậy, loại thống khổ này càng tác dụng ở trên linh hồn. Đây là pháp tắc cấp độ tổn thương, Tô Thị A thập lục tiến lên ôm lấy Tống Thư Hàng đầu. Nghĩ nghĩ về sau, nàng đem bản thân bảo đao vỏ đao lấy ra, đưa tới Tống Thư Hàng bên miệng. Muốn cắn lấy sao, các ngươi muốn dự đoán suy nghĩ của con tác sao, còn non một chút, về cách chương.